Chồng bà vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đang đứng trước gương chải đầu, cổ áo phanh ra, dây đeo quần vắt ngang vai, khuôn mặt nhăn nhúm vì nằm lâu. Anthony, bà nói, cố lấy lại hơi thở bình thường. Có việc này chúng ta cần phải bàn. Lại còn chuyện gì nữa? Sau khi bôi một lớp kem Briolin lên lược, ông chải mái tóc thành đường ngôi, cố làm cho nó thật thẳng như trong hình học. Mình phải nhanh lên. Bà Claire không thể kiên nhẫn được nữa. Việc này rất khó chịu, vì vậy chúng ta cần phải suy tính thật bình tĩnh. Vốn đã quen với cách nói ồ ạt của vợ, một người thản nhiên như ông Van Bullen không bao giờ tỏ ra nóng nảy và giải quyết vội vã một việc gì. Khó chịu đến thế cơ à? Ông hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào gương. Tôi hy vọng đó không phải là công văn hỏa tốc của Dicky hay là của Envin chứ. Không, mà xin mình hãy chấm dứt đi thôi. Lát nữa mình vẫn còn kịp mặc quần áo cơ mà. Nào! Ông Anthony đặt chiếc lược xuống, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bành. Có chuyện gì vậy? Có một việc thật là khủng khiếp. Còn bé Christine chắc là xử sự không thận trọng hoặc đã làm một chuyện ngốc nghếch gì đó. Nói tóm lại mọi chuyện đều vỡ lở, cả khách sạn đang bàn tán ầm ĩ. Mà cụ thể là vỡ lở về chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Mấy cái áo váy ấy. Bây giờ thì ai cũng rõ là nó mượn áo váy của tôi. Rằng khi nó đến đây chỉ là một con bé bán hàng bình thường. Còn chúng ta đã thay hình đổi dạng cho nó từ đầu đến chân và biến nó thành một bà quý tộc. Còn chuyện gì mà họ không ba hoa nữa? Bây giờ thì mình hiểu vì sao mà gia đình Trenwis lẩn tránh chúng ta rồi chứ. Tất nhiên rồi, chuyện này làm họ phát điên chứ không à. Vì họ đang có ý đồ gì đó với thằng con trai của mình. Họ nghĩ là chúng ta đã lừa họ. Bây giờ chúng ta rơi vào tình trạng khó xử trước tất cả mọi người trong khách sạn. Cái con ngố ấy chắc đã làm một chuyện săn bậy gì đó. Trời đất ơi, thật là nhục nhã. Sao lại nhục nhã? Tất cả mọi người Mỹ đều có những người bà con nghèo khổ. Tôi chưa thèm mang kính lúp ra để rọi vào mấy đứa cháu của Cookenham, của Rocksky hay là của gia đình Rosenstock từ Corvo vừa đến. Xem chúng là ai đấy? Nhưng tôi dám đánh cuộc hình dạng của chúng còn thảm hại hơn nhiều. Tôi không hiểu tại sao bà lại cảm thấy nhục nhã khi chúng ta cho nó ăn mặc đàng hoàng. Bởi vì... Quá xúc động, bà Claire cất cao giọng. Bởi vì họ đúng. Ai cũng thấy ngay nếu có một kẻ nào đó không xứng đáng, không thuộc vào tầng lớp của họ xuất hiện ở đây. Và nếu kẻ ấy lại không biết cách cư xử, không kín đáo, lại để người ta biết được mình từ đâu tới. Chính nó có lỗi, nếu như nó không tỏ ra quá khiêu khích như vậy, mà cứ xử sự một cách khiêm tốn như trong thời gian đầu ấy, thì chẳng ai để ý làm gì. Nhưng lúc nào nó cũng chạy loăng quăng, lúc nào cũng cố ngoi lên trước, chỗ nào cũng muốn mình là người số một, chỗ nào cũng thích nhúng mũi vào, gặp ai cũng bắt chuyện. Nó sẵn sàng kết bạn với bất cứ người nào. Và thế là cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cuối cùng người ta sẽ đặt câu hỏi. Nó là ai? Từ đâu đến? Và đấy, kết quả là một vụ xì căng đan. Tất cả mọi người đều bàn luận về nó, đều chế giễu chúng ta, đàm tiếu đủ thứ chuyện bậy bạ. Ông Anthony bật cười vui vẻ. Mặc cho họ bàn luận. Đối với tôi chuyện ấy chẳng nghĩa lý gì cả. Nó là một cô gái dễ thương, và tôi mến nó mặc dù xảy ra tất cả những chuyện đó đi nữa cũng vậy. Nó giàu hay nghèo, việc ấy chẳng liên quan đến ai. Tôi chẳng mắc nợ ai ở đây một xu nào. Và tôi nhổ vào chuyện người ta đánh giá chúng ta là những người như thế nào. Lịch lãm hay không lịch lãm? Nếu như có kẻ nào đó không ưa chúng ta thì kẻ ấy chỉ nên trách mình mà thôi. Nhưng mà tôi không thể dửng dưng với chuyện ấy được. Vâng, vâng. Bà Claire không nhận ra mình mỗi lúc càng nói to hơn và càng chói tai hơn. Tôi không chịu được khi người ta đặt điều cho tôi, làm như tôi đã đánh lừa họ, đã nhận rằng cái con bé đói rách ấy là bà quận công không bằng. Tôi không cho phép cái lão Trenwis vớ vẩn ấy lại đối xử với tôi khả ố như vậy. Chúng ta trực tiếp mời họ, thế mà họ lại nhắn qua người gác cửa, trong khi đúng ra họ phải xin lỗi chúng ta. Không, tôi không thể cứ ngồi chờ cho đến khi tất cả đều quay lưng lại với chúng ta. Tôi không cần chuyện ấy. Có trời làm chứng, tôi đến đây là để được nghỉ ngơi thoải mái, chứ không phải để bực mình và cau có. Không, thế là quá đủ rồi. Thế bà đề nghị sao? Ông ngáp khẽ, lấy tay che miệng lại. Đi khỏi đây. Bà nói sao? Con người nhã nhặn và béo phì ấy ngã phịch xuống chiếc ghế bành như có ai vừa ngán chân. Vâng, đi ngay khỏi đây, ngay sáng mai. Họ sẽ nhầm to nếu họ nghĩ rằng tôi sẽ phải đóng kịch trước mặt họ, sẽ giải thích này nọ rồi cuối cùng phải xin lỗi. Chẳng thà đó là một đám đông công chúng nào khác, chứ không phải những kẻ như loại Trenwis. Cái xã hội ở đây tôi hoàn toàn chẳng ưa một chút nào, ngoại trừ hầu tước Elkins. Đúng là một đám ô hợp nhạt nhẽo tình cờ gặp nhau, buồn đến phát ốm lên được. Hơn nữa họ chẳng có quyền gì mà gièm pha tôi. Ngoài ra, ở đây tôi cảm thấy sức khỏe không được tốt lắm. 2000 mét độ cao chẳng phù hợp với tôi chút nào. Lúc nào cũng cảm thấy bực bội, không ngủ nghê gì được. Mình chắc chẳng nhận thấy điều ấy vì vừa đặt lưng là đã ngủ rồi. Giá tôi có được cái hệ thần kinh như của mình, suốt cả tuần chỉ mong ngủ được một giấc cho đầy. Chúng ta ở đây cũng đã được 3 tuần rồi, thế là quá đủ. Còn những gì có liên quan đến con bé ấy thì chúng ta coi như đã thực hiện tốt nghĩa vụ với Marie. Chúng ta đã mời nó đến, nó đã nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, và thế là đủ. Tôi không có gì phải áy náy cả. Nhưng đi đâu? Bà định đi đâu? Đi Interlaken. Chỗ ấy không quá cao. Ngoài ra ở đó có gia đình Lindsay mà chúng ta đã có quan hệ tốt lúc cùng đi trên tàu thủy. Quả thật họ là những con người rất đáng mến, chứ không giống như cái đám hổ lốn ở đây. À, dần này tôi nói luôn, hôm qua tôi vừa nhận được thư của họ. Họ mời chúng ta đấy. Nếu sáng mai chúng ta đi sớm thì trưa mai đã có thể ngồi dùng cơm với họ được rồi. Ông Anthony cố cầm cự. Lúc nào bà cũng vội vã, việc gì phải đi sớm như thế, chúng ta còn khối thời gian. Nhưng chỉ một lát sau ông đã đầu hàng. Ông luôn luôn chịu đầu hàng. Vì dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, ông biết nếu bà Claire đã muốn cái gì thì nhất định bà sẽ đòi cho bằng được. Mọi sự chống đối chỉ là uổng công, vô ích. Hơn nữa việc này đối với ông chẳng quan trọng. Người nào tìm thấy sự nghỉ ngơi trong chính bản thân mình thì kẻ ấy không quan tâm lắm đến môi trường xung quanh. Ngồi đánh bài với gia đình Lindsay hay với gia đình Guggenheim, núi bên ngoài cửa sổ là Swarthorn hay Wetterhorn, sống ở khách sạn Astoria hay khách sạn Palace, tất cả những điều ấy là hoàn toàn vô nghĩa đối với một con người bản tính lãnh đạm và có tuổi như ông Bullen. Khỏi phải tranh cãi làm gì cho mất thì giờ. Sau khi đã chấm dứt cuộc chiến, ông nhẫn nại lắng nghe bà Claire gọi điện thoại cho người gác cửa, ra lệnh chuẩn bị mọi thứ và giải trí bằng cách quan sát bà vội vã lôi hết vali ra, rồi với một sự hăng say quá mức bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau đấy, ông lấy tẩu ra hút thuốc và đến chỗ đánh bài. Trong lúc sáo và chia bài, ông không còn nghĩ đến chuyến đi, đến vợ, và lại càng không nghĩ đến Christine. Vào chính lúc ấy, khi mà trong khách sạn tất cả mọi người, kể cả người ngoài lẫn họ hàng, đang bàn luận sôi nổi về sự có mặt của nàng, cũng như về sự cần thiết phải ra đi, thì chiếc xe du lịch màu xám của hầu tước Elkins đang êm ả lăn bánh giữa thảm cỏ xanh biếc, lộng gió của cao nguyên. Chiếc xe lượn khéo léo và bạo dạng trên những con đường núi ngoằn ngoèo màu trắng vào vùng Engadine. Trũng, rồi tiến dần đến School Taraps. Đúng ra mà nói, khi mời cô gái đi dạo, hầu tước Elkins chỉ có ý định làm cho mọi người biết rằng ông sẽ là người bảo vệ Christine, và sau cuộc dạo chơi ngắn, ông sẽ đưa nàng về. Nhưng khi nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh với tâm trạng phấn chấn, vui vẻ với cặp mắt vô tư phản chiếu toàn bộ bầu trời rộng lớn, ông quyết định không dại gì lại rút ngắn những giây phút vui sướng của nàng và của chính mình. Vì vậy, ông bảo người lái xe cứ đi nữa. Chẳng nên vội vã làm gì, trước sau thì cô ta cũng sẽ biết. Ông thầm nghĩ, và với một tình cảm trìu mến không sao cưỡng lại được, ông vuốt nhẹ lên cánh tay nàng. Nói chung cũng nên báo trước cho cô ta biết, chuẩn bị dần dần để cô ta hiểu được những gì đang đợi mình từ đám người ấy, để sự lạnh nhạt bất ngờ đối với cô ta ít gây nên tổn thương nhất. Ông làm như vô tình nói bóng gió đến tính tình độc địa của bà cố vấn cơ mật, tế nhị nhắc nàng phải cẩn thận với sự nham hiểm của cô bạn người Đức. Nhưng cái tâm hồn ngây thơ và cả tin ấy lại đi bào chữa cho những kẻ thù độc địa của mình với một sự hăng say cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Ôi, bà cố vấn cơ mật ấy rất tốt, bà ấy nhiệt thành tham gia vào tất cả mọi chuyện. Còn cô bạn người Đức từ Mannheim đến, ôi, cô ấy thông minh, vui vẻ và hóm hỉnh làm sao. Về điều đó thì hầu tước Elkins không chút nghi ngờ. Chẳng qua là khi có mặt hầu tước cô ấy rụt rè vậy thôi. Và nói chung là đối với nàng, tất cả mọi người ở đây đều tuyệt diệu, vui vẻ và đều mong muốn những điều tốt lành cho nàng. Trong thực tế, Christine còn cảm thấy hổ thẹn vì mình được hưởng tất cả những điều ấy. Ông già nhìn mãi vào đầu chiếc gậy của mình. Vào thời gian chiến tranh, trong ông đã hình thành một quan điểm nghiêm khắc về con người và về các dân tộc. Ông nhận thấy tất cả mọi người đều ích kỷ như nhau mà không bao giờ chịu nghĩ rằng có những lúc họ đối xử không công bằng với người khác. Miền đầm lầy khắc nghiệt Ypres và những mỏ đá vôi gần Soissons, nơi con trai ông hy sinh, đã chôn vùi vĩnh viễn cái chủ nghĩa duy tâm thời trai trẻ của ông. Ông đã được dạy dỗ về cái chủ nghĩa ấy của John Stuart Mill và những học trò của ông ta, những người đã tin vào sứ mệnh cao cả của loài người và sự ưu việt về tinh thần của chủng tộc da trắng. Chính trị chỉ gợi lên cho ông một sự kinh tởm, còn cái không khí thờ ơ, lãnh đạm của câu lạc bộ và những bữa tiệc xã giao kéo dài lê thê làm cho ông khó chịu. Sau khi đứa con trai mất đi, ông lẩn tránh mọi cuộc tiếp xúc, làm quen. Với những người cùng thế hệ, thì tính bảo thủ ngang bướng và sự bất lực khi sống trong thời đại mới, chứ không phải là thời đại trước chiến tranh, làm cho ông nổi giận. Đối với thế hệ trẻ, thì sự nông nổi và tính kiêu ngạo vô liêm sỉ làm cho ông bực tức. Chính vì vậy mà khi gặp Christine, lần đầu tiên ông lại cảm thấy trong con người vẫn còn niềm tin, vẫn còn lòng biết ơn thiêng liêng, kín đáo đối với chính tuổi trẻ của mình. Và khi tiếp xúc với nàng, ông hiểu ra rằng nỗi tuyệt vọng trong cuộc sống mà một thế hệ đã phải đau đớn chịu đựng sẽ vẫn là một điều bí ẩn và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới thế hệ tiếp theo. Và điều ấy quả là may mắn. Thế hệ mới sẽ có những nỗi trăn trở mới. Cô ấy là con người biết mang ơn sâu sắc, cho dù vì những chuyện nhỏ nhất. Ông sung sướng nghĩ thầm và chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát một cách đau khổ được sưởi ấm bên ngọn lửa nhỏ sinh động này. Và ai mà biết được, có thể ông giữ gìn ngọn lửa ấy là để cho mình. Mình có thể bảo vệ cô ấy được vài năm nữa, ông lại nghĩ. Và cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ hoặc phải lâu lắm mới biết được sự đê tiện của cái xã hội luôn luôn quỳ gối trước những người danh tiếng và khinh miệt những người nghèo khổ. Ôi, ông ngắm nàng đang nheo nheo mắt, há miệng ra như một đứa trẻ con hớp lấy từng ngụm không khí vùng núi thổi ù ù bên xe. Giá mình được thêm vài năm trẻ trung nữa, và như thế mình cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Và trong khi Christine quay lại phía ông vui vẻ cười nói, ông chỉ nghe nàng có một bên tai, còn toàn bộ tâm trí đang bận suy nghĩ về một quyết định bất ngờ chợt đến với ông. chính là lúc này đây, cái cơ hội duy nhất có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Ông sẽ phải nói như thế nào cho thật tế nhị về cuộc sống chung của hai người trong tương lai? Họ dừng lại dùng trà ở Skulls, Taraps. Sau đó, khi ngồi trên ghế đá trong công viên, hầu tước Elkins thận trọng đề cập đến vấn đề ấy bằng những câu nói bóng gió xa xôi. Ở Oxford, ông có hai người cháu gái trạc tuổi nàng. Nếu muốn sang Anh, nàng có thể sống ở chỗ họ. Ông sẽ rất lấy làm hân hạnh được mời nàng đến. Còn sau đó, nếu nàng không cảm thấy chán ngán với một ông già, ông sẽ rất vui lòng được giới thiệu thủ đô London với nàng. Công bằng mà nói, ông cũng không dám tin chắc là nàng có khả năng rời bỏ hẳn nước Áo, bởi lẽ nàng còn nhiều mối dây ràng buộc với gia đình. Ý ông muốn nói là những quan hệ tình cảm. Vấn đề được đặt ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, vì quá thích thú nên Christine không hiểu được ông. Ồ, tất nhiên là cô rất muốn được mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn thế giới và chiêm ngưỡng nước Anh. Theo như lời người ta nói, đó là một đất nước kỳ diệu. Nàng cũng đã từng nghe nói nhiều về thành phố Oxford với những cuộc đua thuyền độc đáo của nó. Không có nước nào trên thế giới lại yêu thích thể thao như nước Anh, nơi những người trẻ tuổi sống thật kỳ diệu. Khuôn mặt ông già trở nên u buồn. Nàng không hề nói một lời nào về ông. Nàng chỉ nghĩ về bản thân mình, về tuổi trẻ của mình. Lòng quyết tâm của ông lại trở nên nguội lạnh. Không, ông nghĩ, việc ấy quả là một tội ác. Khi giam cầm một sinh vật trẻ trung với sức sống đang sụp sôi như thế này vào một tòa lâu đài cổ với một con người già nua như ta. Không, đừng đợi đến lúc nàng từ chối thẳng thừng. Đừng tự biến mình thành trò cười. Không thể bắt quá khứ quay trở lại được đâu. Muộn rồi. Đã đến lúc chúng ta quay về chưa? Ông hỏi, giọng bỗng lạc hẳn đi. Tôi sợ bà dì lại lo lắng. Vâng ạ. Nàng đáp rồi hào hứng nói thêm. Ôi, một cuộc dạo chơi thật tuyệt, ở đây phong cảnh đẹp quá. Ông ngồi vào trong xe cạnh nàng. Trên đường về, ông già hầu như im lặng. Ông cảm thấy buồn cho nàng và cho chính bản thân mình. Nhưng Christine không thể nào đoán được những gì đang xảy ra trong lòng ông, không ngờ được những gì đang xảy ra với chính mình. Cặp má ửng hồng hướng thẳng về phía làn gió thổi lồng lộng. Ánh mắt trong sáng hướng ra cảnh vật xung quanh. Khi họ vừa bước ra khỏi xe, thì trong khách sạn cũng vừa vang lên tiếng chuông báo giờ ăn. Sau khi đã bắt tay con người đáng kính với lòng biết ơn, Christine chạy vội lên phòng thay quần áo. Việc đó đối với nàng đã trở thành thói quen. Vào những ngày đầu, việc thay quần áo bao giờ cũng gây cho nàng một cảm giác sợ hãi, căng thẳng và lúng túng. Nhưng đồng thời việc ấy cũng giống như một trò chơi hồi hộp, vui vẻ. Lần nào nàng cũng vô cùng sửng sốt trước một sinh vật mới mẻ lộng lẫy do chính nàng vừa biến thành đang đứng trong gương. Giờ đây đối với nàng, việc ăn vận cho đẹp đẽ, sang trọng vào các buổi tối đã trở thành một việc hết sức tự nhiên. Chỉ cần một vài động tác, thế là chiếc áo này giống như một làn sóng nhẹ, màu sắc sặc sỡ tràn lên bộ ngực đầy đặn của nàng. Thêm một vài vệt son lên cặp môi đỏ mọng, mái tóc được chải gọn ra phía sau, chiếc khăn sang choàng qua vai, thế là nàng đã sẵn sàng đâu vào đấy. Trong vẻ hào nhoáng vay mượn ấy, nàng cảm thấy hoàn toàn thoải mái như trong chính lớp da của mình. Nàng lại nhìn vào gương một lần nữa qua vai. Tốt lắm, mình rất hài lòng. Và thế là nàng ào như bay đến phòng bà dì, gọi bà dì dùng bữa chiều. Khi vừa mở cửa, Christine ngạc nhiên đứng sững lại. Căn phòng trước đây vẫn được sắp đặt ngăn nắp, cầu kỳ, giờ trông hỗn độn kinh khủng. Trên sàn những chiếc vali mở nắp nằm la liệt, trên ghế, trên giường vứt đầy giày mũ và những thứ quần áo linh tinh khác. Bà dì, trong chiếc áo dài mặc trong nhà, đang lúi húi bên chiếc vali, Cố dùng đầu gối ấn chiếc nắp bướng bỉnh lại mà chưa được. Có chuyện gì thế ạ? Christine ngạc nhiên thốt lên. Bà dì với khuôn mặt đỏ bừng, cố tình không ngước mắt lên, vẫn tiếp tục ấn chiếc vali xuống một cách cương quyết. Vừa thở hổn hển vừa chửi lầm bầm, bà vừa trả lời. Chúng ta... Ồ, quỷ tha mà bắt nó đi. Mày có chịu đóng lại hay không? Chúng ta chuẩn bị lên đường. Thế ạ? Nhưng tại sao? Christine bất giác há miệng ra, vẻ hết sức ngạc nhiên. Bà dì đấm tiếp một phát nữa vào ổ khóa, cuối cùng nó cũng chịu đóng lại. Bà thở nặng nhọc, ưỡng thẳng người ra. Christine ạ, dĩ nhiên là dì rất tiếc và cũng rất đau lòng. Nhưng ngay từ đầu dì đã nói với dượng Anthony là ông ấy không thể chịu nổi trên vùng núi cao như thế này được. Điều đó không thích hợp với những người già. Lúc trưa ông ấy lại bị một cơn hen. Trời đất ơi! Christine chạy thẳng đến chỗ ông dượng lúc ấy vừa bước ra từ buồng bên cạnh, không chút mảy may nghi ngờ về bất cứ việc gì. Nàng run lên vì sợ hãi, dịu dàng nắm lấy tay ông. Dượng thấy trong người thế nào ạ? Đã đỡ chưa ạ? Trời ơi, nếu như cháu biết trước cháu đã chẳng đi chơi. Nhưng bây giờ trông Dượng hình như đã khá hơn. Cháu nói thật đấy, Dượng thấy đỡ hơn có phải không? Ông Anthony bối rối nhìn nàng. Nỗi lo sợ của nàng rất chân thành. Nàng hoàn toàn quên hẳn về bản thân và vẫn chưa hiểu ra rằng chính nàng cũng cần phải rời khỏi nơi đây. Christine chỉ hiểu một điều. Con người già nua và tốt bụng kia đang ốm và nàng lo sợ cho ông chứ không phải cho mình. Ông Anthony vốn dĩ là một con người trầm tĩnh và giờ đây vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, cảm thấy lúng túng trước sự lo lắng chân thành cho sức khỏe của mình và sự thông cảm trìu mến của cô cháu gái. Ông bắt đầu hiểu ra rằng bà vợ đã đẩy ông vào một trò hề bỉ ổi thế nào. Có gì đâu, cháu gái của ta. Ông lẩm bẩm. Quỷ tha mà bắt bà ấy đi cho rồi, tại sao cái gì bà ấy cũng trút hết lên đầu mình? Cháu cũng biết gì Claire đấy, lúc nào cũng làm ầm ĩ mọi chuyện. Dượng cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu việc này chỉ phụ thuộc vào Dượng thì chúng ta đã ở lại rồi. Và để che giấu nỗi bực tức với bà vợ đã đặt ông vào tình trạng khó chịu mà ông không sao hiểu nổi, ông nói tiếp, giọng cục cằn. Bà dẹp những chiếc vali đáng nguyền rủa ấy lại đi, còn khối thời gian ra đấy. Còn có mỗi buổi tối cuối cùng, vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống đây với cô cháu gái tốt bụng này một lần nữa. Bà Claire vẫn còn đi đi lại lại và không lên tiếng gì cả. Có lẽ bà muốn lẩn tránh việc giải thích lằng nhằng mà bà biết là không sao tránh khỏi. Còn ông Anthony cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Cứ để cho bà ấy tự giải ra, mình đâu có liên can gì. Christine đứng giữa hai người cũng im lặng và bối rối. Trông nàng giống như một vật gì đó nặng nề, vô dụng. Chắc hẳn đã một chuyện gì đó xảy ra. Nàng cảm thấy điều ấy, nhưng cụ thể là cái gì thì nàng không sao hiểu nổi. Tia chớp đã lóe lên, và Christine với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đang chờ tiếng sấm nổ ra. Nhưng tiếng sấm vẫn chưa có. Chưa có, nhưng nó nhất định phải có. Nàng không dám hỏi, mà suy nghĩ về điều ấy nàng cảm thấy sợ. Tuy nhiên, bằng những sợi dây thần kinh nhạy cảm, nàng cảm thấy đã xảy ra một chuyện tồi tệ nào đó. Có thể dì Dượng cãi nhau? Hay có tin xấu gì đó từ New York đến? Có chuyện gì đó ở thị trường chứng khoán? Hay là dì Dượng bị phá sản? Việc phá sản thì ngày nào trên báo chí chẳng nhắc đến. Mà có thể là Dượng bị lên cơn hen thật, nhưng ông không nói vì không muốn làm cho mình phải lo lắng. Mình cứ đứng trơ như phỗng và không biết làm gì ở đây. Vậy mà vẫn không có chuyện gì thay đổi cả. Mọi người vẫn im lặng như cũ. Vẫn im lặng. Bà dì vẫn tiếp tục lăng xăng trong phòng. Còn ông Dượng thì bối rối đi đi lại lại. trong ngực nàng, trái tim đập thình thịch. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ồ, lối thoát đây rồi. Người hầu phòng bước vào, theo sau là một người nữ, tay cầm chiếc khăn trải bàn trắng tinh cùng với những chiếc khăn ăn và những bộ đồ ăn. Christine ngạc nhiên nhìn họ dọn dẹp những thứ dùng để hút thuốc nằm bừa bộn trên bàn, rồi trải khăn bàn lên và sắp đặt những bộ đồ ăn. Cháu biết không? Cuối cùng bà dì lên tiếng. Dượng Anthony cho rằng tốt hơn hết là hôm nay chúng ta ăn chiều ở trong phòng. Dì không thể chịu nổi cảnh chia tay và những câu hỏi bất tận của mọi người được. Nào là đi đâu, có lâu không? Hơn nữa, dì cũng đã đóng gói gần hết đồ đạc của mình rồi. Bộ quần áo đại lễ smoking của dượng Anthony cũng đã xếp trong vali. Mà ở đây, chúng ta sẽ cảm thấy yên tĩnh và ấm cúng hơn, phải không cháu? Những người hầu bàn đẩy một chiếc bàn nhỏ trên bánh xe vào phòng và lấy thức ăn ra từ những chiếc son mạ kền nóng bỏng, rồi lui ra. Christine nghĩ, chắc hẳn dì dượng sẽ phải giải thích cho mình rõ mọi chuyện. Nàng bối rối liếc nhìn những khuôn mặt gần gũi đối với nàng. Ông dượng cúi hẳn đầu xuống đĩa, chăm chú vào chiếc thìa. Bà dì trông vẻ mặt nhợt nhạt, bối rối. Và đấy, bà lên tiếng. Christine, có lẽ cháu lấy làm ngạc nhiên vì chúng ta đã quyết định mau chóng như vậy. Nhưng ở nước Mỹ chúng ta mọi việc đều giải quyết rất chóng vánh. Đó là một trong những thói quen rất tốt mà chúng ta tiếp thu được ở đấy. Điều quan trọng là không nên kéo dài những việc mà mình không thích. Một công việc nào đó gặp trục trặc, lập tức phải bỏ ngay nó đi và bắt đầu bằng công việc khác. Ở chỗ này sống không thoải mái thì thu dọn vali dời đến chỗ khác. Nói chung là dì cũng chẳng định nói với cháu việc này làm gì, vì dì thấy cháu nghỉ ngơi ở đây rất thoải mái. Nhưng từ lâu dì Dượng đã cảm thấy trong người không được khỏe lắm. Dì thì không ngủ được, còn Dượng Anthony không thể chịu nổi bầu không khí loãng như thế này. Thêm vào đấy là bưu điện dì vừa nhận được từ những người bạn của mình ở thành phố Interlaken. Và thế là chúng ta quyết định sẽ đến đấy chơi vài ngày, sau đó sẽ đi Alex Benz. Ở chỗ dì Dượng, dì biết là đối với cháu điều ấy rất lạ lùng, nhưng ở chỗ dì Dượng, mọi việc đều giải quyết rất nhanh. Christine cúi gằm mặt trên đĩa, cố không nhìn vào mắt bà dì. Có cái gì đó xúc phạm đến nàng trong giọng nói, trong sự liến láo của câu chuyện không đâu vào đâu ấy. Mỗi một từ vang lên đều chứa đựng một sự giả dối nào đó, một sự hào hứng giả tạo nào đó. Đằng sau những lời ấy chắc hẳn có một điều gì bí mật. Christine cảm thấy rõ ràng như vậy. Câu chuyện này nhất định sẽ còn tiếp nữa. Và cái phần tiếp theo như sau. Tất nhiên, tốt hơn cả là nếu cháu có thể cùng đi với chúng ta. Bà dì tiếp tục cố phân biệt sự khác nhau giữa con gà và cái cánh của nó. Nhưng dì cho rằng cháu sẽ không thích thành phố Interlaken. Chỗ ấy không phù hợp với thanh niên. Ngoài ra lại còn một việc này nữa. Còn 2-3 ngày cuối cùng của đợt phép, liệu cháu có nên vất vả lặn lội đi đi lại lại nữa không? Sức khỏe vừa được bình phục lại có thể bị ảnh hưởng không tốt. Ở đây cháu đã được nghỉ ngơi thoải mái, không khí trong lành rất phù hợp với cháu. Thì dì vẫn thường nói, đối với thanh niên không có chỗ nào tốt hơn vùng núi cao. Nếu có dịp, nhất định dì sẽ cho Envin và Dicky đến đây. Nhưng đối với những quả tim già nua, ốm yếu lúc nào cũng đập thình thịch như gõ trống, thì thành phố Engadine này chẳng phù hợp tí nào. Tất nhiên là dì Dượng sẽ rất mừng nếu cháu cùng đi, vì Dượng Anthony rất mến cháu. Nhưng mặt khác, từ đây đến đó mất 7 tiếng, quay lại mất 7 tiếng nữa. Đối với cháu như vậy là quá vất vả. Mà đằng nào thì năm sau chúng ta cũng sẽ lại đến đây. Tuy nhiên, nếu cháu muốn đi với chúng ta đến Interlaken. Không ạ, không ạ. Christine trả lời. Nói cho đúng hơn là cặp môi của nàng đã trả lời như máy, giống như những người bị tiêm thuốc mê. Miệng thì vẫn đếm rành rọt từng tiếng một, nhưng ý thức thì đã ngừng hoạt động từ lâu. Dì cho rằng tốt hơn là cháu nên đi thẳng về nhà. Từ đây có một chuyến tàu rất thuận tiện, dì đã hỏi người gác cửa. Chuyến tàu sẽ khởi hành vào khoảng 7 giờ sáng. Chiều mai thì cháu đã có mặt ở Sandburg và sáng ngày kia thì cháu đã ở nhà. Dì nghĩ rằng mẹ cháu sẽ rất mừng vì con gái bà đã được tắm nắng, trở nên trẻ trung, tươi tắn. Mà đúng là trông cháu có vẻ sang trọng hẳn. Thành ra tốt nhất là nên xuất hiện ở nhà trong tình trạng đã được nghỉ ngơi thoải mái như thế này. Vâng ạ, vâng ạ. Cặp môi của nàng yếu ớt bật ra hai từ ngắn ngủi. Nàng còn ngồi đây làm gì nữa? Chẳng lẽ nàng không thấy cả hai người đều muốn dứt khỏi nàng hay sao? Và càng nhanh càng tốt. Nhưng tại sao? Có chuyện gì đó đã xảy ra, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Christine vẫn tiếp tục ngồi im một cách máy móc, cảm thấy dư vị cay đắng trong mỗi miếng ăn, và chỉ nghĩ về một điều. Bây giờ mình cần phải nói một câu gì đó nhẹ nhàng, nhưng phải thật tự nhiên, miễn không để lộ ra cho mọi người thấy trái tim mình đang đau nhói và cổ họng như bị xiết lại vì sự xúc phạm. Mình phải nói câu ấy bằng một giọng lạnh lùng, thản nhiên mới được. Cuối cùng một câu nói chợt đến trong óc nàng. Cháu sẽ mang những chiếc áo váy của dì lại ngay bây giờ để dì xếp luôn. Và nàng đứng lên khỏi bàn. Nhưng bà dì đã từ tốn ấn nàng ngồi lại. Không cần đâu cháu ạ, chúng ta còn khối thời gian. Chiếc vali thứ ba ngày mai dì mới sắp xếp. Cháu cứ để tất cả ở phòng mình, còn hầu phòng sẽ mang lại. Và bỗng nhiên như cảm thấy xấu hổ, bà nói thêm. Mà cháu biết không, chiếc áo váy màu đỏ ấy, cháu cứ giữ lấy, dì không cần nó nữa đâu. Chiếc váy ấy rất hợp với cháu. Tất nhiên, những thứ lặt vặt khác như áo len, đồ lót cũng thế, cháu cứ giữ lấy. Chỉ có hai chiếc áo váy dạ hội kia là dì còn cần đến khi tới Isles Benz. Ở đấy, cháu biết không, người ta phải thay đổi trang phục thường xuyên. Nghe nói cũng có một khách sạn rất tốt. Mà đối với Dượng Anthony, dì cho rằng ở đó sẽ khá hơn, có bể tắm nước nóng, không khí cũng dịu hơn. Bà dì cứ nói miết, mọi ý định ngăn cản bà đều trở nên vô ích. Bà đã tế nhị cho Christine hay rằng ngày mai nàng phải ra đi. Bây giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Những vấn đề tiếp theo chẳng có gì phức tạp, chẳng còn phải e ngại một điều gì nữa. Bà lại tiếp tục vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác, toàn những chuyện bê bối xảy ra trong các khách sạn, trong các chuyến du lịch. Rồi bà lại kể về nước Mỹ. Trong khi đó, Christine cố giữ sự im lặng nặng nề. Nàng phải gắng sức lắm mới chịu đựng nổi những lời ba hoa nhạt nhẽo, the thé bên tai. Mau mau chấm dứt đi thôi. Lợi dụng một phút im lặng ngắn ngủi, nàng đứng dậy. Cháu không muốn làm phiền dì Dượng nữa. Chắc Dượng cần phải nghỉ, mà dì có lẽ cũng mệt vì phải thu dọn đồ đạc. Cháu có thể giúp dì được không? Ồ, không, không. Bà dì cũng đứng lên. Chỉ còn mấy việc vặt vãnh dì sẽ tự làm được. Mà cháu hôm nay cũng cần phải đi nghỉ sớm. Dì nghĩ ngày mai cháu nên dậy lúc 6 giờ. Cháu sẽ không giận nếu dì Dượng không ra ga tiễn cháu chứ. Không ạ, sao dì lại nói thế? Không cần đâu ạ. Christine đáp lại, giọng khô khan, mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhớ viết thư cho dì nhé, báo cho dì biết tình hình sức khỏe của mẹ. Về đến nhà cháu phải viết ngay. Còn sang năm sau, như chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, sẽ gặp lại. Vâng ạ, vâng ạ. Nàng nói, ơn Chúa, giờ thì có thể đi được rồi. Chỉ còn phải hôn ông Dượng một cái nữa. Không hiểu tại sao ông lại tỏ ra quá bối rối như vậy. Sau đấy nàng hôn bà dì. Và thế là, nào, nhanh lên, nhanh lên. Nàng bước ra cửa. Nhưng ngay lúc ấy, khi nàng vừa đặt tay lên quả đấm cửa thì bà dì đã đuổi kịp nàng. Lại một lần nữa. Và đây chính là miếng đòn cuối cùng. Nỗi sợ hãi như một chiếc búa dán thẳng vào tim nàng. Christine, cháu về phòng mình ngay bây giờ nhé. Nằm xuống và ngủ một giấc cho đẩy vào. Cháu đừng xuống dưới nữa. Nếu không... Cháu cũng biết đấy, nếu không sáng mai mọi người sẽ kéo đến, chia tay, tiễn biệt. Mà dì Dượng thì không thích những chuyện ấy. Tốt hơn hết là cứ ra đi bình thường, chẳng cần đến những nghi lễ rườm rà, vô ích. Sau đó có thể gửi bưu ảnh báo tin cũng được. Dì không thể chịu nổi những bó hoa, những cuộc rưa rước. Vậy là cháu sẽ không xuống dưới mà lên giường ngay phải không? Cháu hứa chứ. Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Christine lý nhí trả lời rồi khép cửa lại. Và chỉ đến lúc này nàng mới chợt nhớ, trong suốt mấy tuần qua, đây là lần đầu tiên khi chia tay với dì Dượng mà nàng không nói một lời cảm ơn. Khi Christine vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, thì chút tự chủ cuối cùng còn sót lại cũng biến mất. Giống như một con thú bị trọng thương trước khi ngã vật xuống chết hẳn, theo quán tính nó còn chệnh choạng bước thêm được vài bước nữa. Giờ đây nàng cũng vậy, phải vịn vào tường nàng mới cố lê về được đến phòng mình, rồi ngã vật xuống chiếc ghế bành như một tảng đá, hoàn toàn kiệt sức. Nàng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình. Ý thức gần như đã bị rối loạn. Nàng chỉ cảm thấy một nỗi đau do miếng đòn thâm hiểm mà người ta vừa dán vào nàng. Miếng đòn ấy ai đã dán? Nàng không sao hiểu nổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, đã chống lại nàng. Người ta đang đuổi nàng, nhưng nàng không hiểu tại sao. Nàng cố gắng thu hết chút sức lực còn lại để suy nghĩ. Nhưng bộ óc vẫn cứ trống không. Có một cái gì đó đờ đẫn, mù mờ cứ lẩn khuất mãi trong đầu, làm cho nàng không sao tìm ra lời giải đáp. Còn cái sự đờ đẫn đang vây quanh nàng thì lại giống như một chiếc quan tài bằng kính và khủng khiếp hơn nhiều so với nấm mồ lạnh lẽo, tối tăm. Bởi lẽ trong cái quan tài bằng kính này, ánh sáng thì rực rỡ một cách nhạo báng, những đồ vật thì sang trọng đến lóa mắt và những tiện nghi thì lại quá độc địa. Còn sự im lặng thì lại là một sự im lặng giá lạnh, không dội lại một lời giải đáp nào. Trong khi trong lòng nàng một câu hỏi cứ vang lên day dứt. Tôi đã làm gì? Tại sao người ta xua đuổi tôi? Chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng là một việc quá sức không sao chịu nổi. Nàng cố chịu đựng sức nặng khủng khiếp ấy trong ngực mình, chẳng khác gì bị một tòa nhà đồ sộ ụp lên đầu cùng với tất cả tường vách, ban công, mái nhà và 400 cư dân đang sống trong ấy. Rồi lại còn cái ánh sáng trắng, lạnh lùng độc địa này nữa. Lại còn chiếc giường với tấm chăn nhồi lông, thêu ren cầu kỳ đang vẫy gọi nàng đến với giấc ngủ. Rồi còn những thứ đồ gỗ phục vụ cho việc nghỉ ngơi yên tĩnh và tấm gương mua vui cho cặp mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng có cảm giác mình sẽ bị cứng đờ ra nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy trong chiếc ghế bành, hoặc trong cơn tức giận điên cuồng, nàng sẽ đập vỡ cửa kính hay sẽ khóc rống lên, làm náo động cả khách sạn. Không, cần phải chạy khỏi đây, chạy ngay. Nhưng chạy đi đâu? Nàng không biết. Nhưng điều quan trọng là phải đi ngay khỏi đây, phải thoát khỏi sự im lặng khủng khiếp đến ngạt thở này. Và bất thình lình, chính nàng cũng không hiểu mình muốn gì. Nàng bật dậy lao ra ngoài hành lang. Sau lưng là cánh cửa mở toang hoác và trong ánh sáng của ngọn đèn chùm, những đồ vật bằng thủy tinh và bằng đồng thau vẫn trổ tài khoe sắc trước mặt nhau một cách vô nghĩa. Christine chạy xuống cầu thang, đờ đẫn như một kẻ mộng du. Những bức tường, bức tranh, những bậc thang, hàng lan can, những chậu hoa, những vị khách cùng những người hầu bàn, hầu phòng. Tất cả mọi đồ vật và mọi khuôn mặt bồng bềnh quanh nàng như những bóng ma. Một trong những người nàng gặp trên đường tỏ ra rất ngạc nhiên vì người ta chào nàng nhưng nàng không nhận thấy. Nàng nhìn nhưng không thấy gì cả, không ý thức được mình đang nhìn cái gì, mình đi đâu, mình muốn gì. Chỉ có những bước chân không hiểu bằng cách nào vẫn đưa nàng lao vùn vụt xuống cầu thang. Một mối quan hệ nào đó vẫn điều khiển những hoạt động của nàng một cách minh mẫn, giờ đây đã bị đứt đoạn. Nàng bước đi hoàn toàn không có chủ đích, cứ tiến về phía trước, tiến mãi về phía trước, cố xua đi nỗi khiếp sợ vô hình, vô thức đang ám ảnh trong lòng. Đến ngang cửa phòng tiền sảnh, nàng đột ngột dừng lại. Có một cái gì đó vừa thức tỉnh trong ý thức của nàng. Nàng nhớ lại ở chỗ này người ta thường khiêu vũ, vui đùa giải trí. Và ngay lúc ấy nàng tự hỏi, để làm gì? Mình đến đây để làm gì? Và cái sức mạnh ấy đã đẩy nàng tiến về phía trước, liền bị tan ra khi đập vào câu hỏi ấy. Christine cảm thấy không thể tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng chỉ mới vừa dừng lại, nàng liền thấy các bức tường bỗng chao đảo. Tấm thảm như chạy dưới chân, những ngọn đèn chùm lắc qua lắc lại vẽ nên những vòng kỳ lạ. Mình ngã mất. Từ nơi sâu thẳm của tiềm thức một ý nghĩ bỗng lóe lên. Mình sẽ ngã mất. Theo bản năng nàng túm vào người gác cửa và lấy lại được thăng bằng. Mặc dù vậy đôi chân vẫn không chịu nghe theo nàng. Dựa hẳn vào tường, cặp mắt lúc nhắm lúc mở, nàng cứ đứng vậy trong trạng thái đờ đẫn, hơi thở nặng nhọc và không thể nhấc chân ra khỏi chỗ. Vào đúng lúc ấy, chàng kỹ sư người Đức đang đi về phòng để lấy những bức ảnh cho một người đàn bà xem, bỗng thấy một bóng người kỳ lạ đang đờ đẫn dựa vào tường với cặp mắt bất động, ngơ ngác. Mới đầu anh ta không nhận ra Christine, nhưng sau đó anh ta lại cất cái giọng bỡn cợt, suồng sã như mọi khi lên. À ha, té ra cô ở đây. Sao cô không vào phòng tiền sảnh? Hay là cô đang theo dõi một chuyện bí mật nào đó? Nhưng sao? Cô làm sao vậy? Anh ta kinh ngạc nhìn nàng. Khi những âm thanh đầu tiên trong giọng nói của anh ta vang lên, Christine giật nảy mình, y như một kẻ mộng du choáng váng vì một tiếng gọi bất ngờ vang lên như tiếng súng. Nàng trố mắt ra vẻ kinh hãi, cặp lông mày nhướng lên, hai tay bưng mặt như vừa bị đánh. Cô làm sao thế? Cô không được khỏe à? Christine loạn choạng suýt ngã, nhưng anh ta đã kịp đỡ lấy nàng. Nàng có cảm giác như mọi vật trước mắt bỗng tối sầm lại. Tuy nhiên khi vừa chạm vào cánh tay anh ta, cảm thấy hơi ấm của cơ thể con người, nàng liền tỉnh ngay lại. Tôi cần phải nói chuyện với anh. Ngay bây giờ, chỉ có điều không thể nói ở đây được. Tôi cần phải nói riêng với anh một chuyện. Nàng không biết mình cần phải nói gì với anh ta, nhưng nàng cảm thấy nhất thiết phải nói. Dù nói với ai cũng vậy, nàng muốn hét lên.